Minh hôn chính thú, chương 135, tính cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Nhất cũng đã nói, sát thi và cương thi sở dĩ trở thành sát thi và cương thi. Chủ yếu là vì trước khi chết có một luồng oan khí không tiêu biến, mới dẫn đến việc biến thành cương thi và sát thi. Vì vậy cản thi nhất tộc cho dù mang thi thể đi, cũng sẽ giúp đỡ thi thể giải thoát oán niệm trước khi chết. Nếu nhìn từ góc độ này, chức năng của cản thi nhân vẫn có điểm khác với chúng tôi. Chúng tôi độ quỷ, bọn chúng độ thi, có điều thủ đoạn của bọn chúng trực tiếp hơn. Trực tiếp là Giota ết người đền mạng. Nhìn từ cơ thể của hai con chuột này, tôi cũng xem như hiểu ra. Ghi chép của Liệt Quỷ Ký, lúc đầu, tôi không hiểu lắm, nhưng mà, bây giờ tôi nghĩ, chắc là mình đã hiểu. Cái gì gọi nhà nhân quả báo ứng? Nếu như hai con chuột này vô tâm hại chết Lý Thúy Phân, không giấu giếm, mà an táng rất có lòng, độ hóa Lý Thúy Phân, chắc hẳn cũng sẽ không có chuyện Lý Thúy Phân bị chôn ở huyệt vị. Không chôn ở chỗ huyệt vị, thì sẽ không biến thành sát thi và cương thi, cũng sẽ không bị người của cản thi nhất tộc phát hiện. Những cái này đều là nhân quả báo ứng. Sau khi an táng xong cho hai con chuột, chúng tôi lập tức rời đi đến ngôi nhà gỗ lúc đầu Lý Linh San ở, định tìm Khưu Thục Tĩnh. Bởi vì lúc đầu Khưu Thục Tĩnh đã nói cho chúng tôi cách đi vào mê cung này. Vì thế lần này chúng tôi đi theo thần chú bà ta cho mà không hề lạc đường. Nhưng mà sau khi đi đến ngôi nhà gỗ đó, hoàn toàn không tìm thấy Khưu Thục Tĩnh. Sau khi tôi đi một vòng, cũng không phát hiện ra Khưu Thục Tĩnh. Khưu Thục Tĩnh giống như là tan biến trong không khí rồi. Trong lòng tôi đột nhiên có một dự cảm không lành. Hai con chuột đều đã bị Giota ết chết. Khưu Thục Tĩnh không phải đã bị những người đó mang đi rồi chứ. Lượn một lúc ở đây đợi cả một buổi tối, cũng không thấy Khưu Thục Tĩnh quay về. Khưu Thục Tĩnh hoặc là bị người của cản thi nhất tộc xử lý rồi, hoặc là bị bắt đi rồi. Đương nhiên là vế sau có khả năng cao hơn. Vốn dĩ Miwoson đi tìm phần mộ của Lý Linh San, nhưng mà loại mộ thế này đương nhiên sẽ không dễ dàng để cho tôi tìm thấy. Sau khi ở đây 2 ngày, hoàn toàn không có thu hoạch gì. Tiếp tục đợi ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa. Vì thế tôi và Sa Dục bắt đầu xuống núi. Lúc xuống núi, yến tiệc của chú Long và mọi người đã kết thúc rồi. Lúc này chú Long cũng không vội vã. Bên cạnh còn có một người đàn ông mặc đồ vest, tóc tai chảy chuốt mượt mà. Chuyện trên đó, giải quyết tạm tạm rồi chứ? Chú Long nói với tôi và Sa Dục. Lúc này nụ cười của ông ta thật sự là rất rạng rỡ. Xem ra là kiếm được không ít của Cao Hữu Cường. Tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, thấy dáng vẻ có chút thận trọng của hai chúng tôi. Chú Long nói, giới thiệu với hai cậu một chút. Vị này là điều tra viên của Thiên Sư Đường. Làm cho chúng tôi thấy bất ngờ là trước đó chú Long đã liên hệ với Thiên Sư Đường, hơn nữa còn hồi báo chuyện này cho Thiên Sư Đường. Chủ yếu vẫn là chuyện của Bất Lạc. Bây giờ điều tra toàn bộ đã kết thúc. Đến lúc đó điều tra viên chỉ cần hai chúng tôi xác nhận một chút, đi về bẩm báo, đồng thời cho chúng tôi điểm tích lũy. Sa Dục nói với người đàn ông mặc vest, vị đại ca này, anh thấy nhiệm vụ này của chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu điểm tích lũy? Bây giờ căn cứ vào điểm tích lũy của Khưu Thục Trinh lần trước, tôi cũng đã có tổng cộng 3.000 điểm tích lũy. Sa Dục cũng giống như tôi. Hai chúng tôi đã là thiên sư cấp 3. Nhiệm vụ lần này nếu như mỗi người có 1.000 điểm tích lũy, vật thì lên cấp 4 thiên sư rồi. Thiên sư cấp 4. E rằng trong thời gian ngắn như vậy lên được thiên sư cấp 4, ở thiên sư đường cũng chẳng mấy ai. Người đàn ông nghe Sa Dục chào hỏi, khuôn mặt cung kính trả lời chúng tôi. Anh ta chỉ là phụ trách điều tra. Chuyện sau này, sẽ có người liên hệ với chúng tôi. Nói xong, hắn ta nói với chúng tôi. Bây giờ phải cùng chúng tôi về phường thiên sư tiến hành đăng ký. Tôi gật đầu, chú Long nháy mắt với chúng tôi. Nhỏ tiếng bảo, lần này ngay cả vé tàu hỏa cũng được free rồi. Nhìn dáng vẻ của chú Long, Sa Dục bất chợt sờ vào nơi cất thi Vương Ngọc. Sau đó nói với chú Long, Chú Long, chúng ta đã thương lượng xong rồi. Chú đừng có ý đồ cướp ngọc bội của chúng tôi đấy. Sau khi nghe Sa Dục nói, chú Long trừng mắt lên. Nhìn dáng vẻ keo kiệt của cậu kia, ông đây không thèm miếng ngọc của người chết kia. Sa Dục nghe vậy khuôn mặt tràn đầy sự nghi ngờ. Thế này không phù hợp với phong cách của chú. Tôi nói với chú Long. Chú Long cũng không vòng vèo với chúng tôi. Trực tiếp nói vào vấn đề. Ông ta muốn thì cũng không có cách nào. Miếng ngọc này bên trong có ấn tích đặc thù. Chỉ có các cậu mang thì mới không sao. Người khác nếu như mang, sẽ bị âm khí cu ớt thi thể xâm nhập vào cơ thể. Nghe có vẻ rất kỳ lạ. Nhưng nhìn chú Long không giống đang đùa. Sa Dục sau khi nghe chú Long nói, lộ ra một biểu cảm bất ngờ bừng tỉnh. Thảo nào chú Long biết được tác dụng và giá trị của miếng ngọc này. Chú Long nói chắc cũng là thật. Nếu như ông ta có thể cầm đi, ông ta tuyệt đối sẽ không để vật quý trọng như vậy. Cho chúng tôi mang theo bên người 24. 24, ngồi lên chiếc máy kéo mà Cao Hữu Cường sắp xếp. Chúng tôi rời khỏi thôn Dương Câu. Chúng tôi lái một chiếc. Tên đàn ông mặc vest kia cũng lái một chiếc. Trên chiếc máy kéo đó là anh ta và thi thể của Bất Lạc. Và một vài chứng cứ. Còn chú Long thì khuôn mặt tràn đầy đắc ý. Sa Dục hỏi chú Long. Lần này kiêm được bao nhiêu? Bởi vì lúc trước, Cao Hữu Cường đã đồng ý với chú Long nếu hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ đưa 100 vạn. Bây giờ nhìn dáng vẻ của chú Long. Hiển nhiên không chỉ là 100 vạn. Chú Long không hề lấp liếm. Nói. Hi hi. 300 vạn. Ý gì hả? 300 vạn. Tôi tròn xoe mắt nói với chú Long. Tên Cao Hữu Cường kia rốt cuộc là làm cái gì mà lại giàu như vậy? Chú Long biểu hiện vô cùng có tâm. Bởi vì nếu như không phải chúng tôi ra tay, mạng của đám người đó đã không còn rồi. Đừng nói 300 vạn. Cho dù muốn cả gia tài của Cao Hữu Cường, Cao Hữu Cường cũng sẽ không dám nói gì. Tuy đạo lý thì là như vậy. Nhưng mà tôi cứ cảm thấu chú Long có chút gì đó mượn gió bẻ măng. Có điều lúc này Sa Dục dường như không nghĩ nhiều như tôi. Cùng một dáng vẻ hoài nghi nhìn chú Long. Sau đó xoa xoa tay. Hê hê, chú Long, nếu đã như vậy, chúng cháu có phải cũng có phần thưởng không? Chú Long sau khi nghe Sa Dục nói, dường như đang thận trọng suy nghĩ. Mấy giây sau, nói với Sa Dục, nếu đã như vậy, lần này các cậu đi thiên sư đường lấy tiền thưởng. Tôi sẽ không chia phần nữa. Sau khi nghe chú Long nói, Sa Dục rõ ràng có chút thất vọng. Chú Long nói với Sa Dục, cậu đừng có bày ra biểu cảm đó. Lần này hai cậu, ít cũng kiếm được 100 vạn. Sa Dục khuôn mặt không tin nhìn chú Long hỏi. Sao ông ta biết? Chú Long thần thần bí bí nhìn chúng tôi. Sau đó nói với tôi. Đến lúc đó sẽ biết. Sau khi ra khỏi thôn Dương Câu, bên ngoài đã có mấy chiếc xe đợi chúng tôi. Sau khi thi thể được đặt lên xe, chúng tôi cũng lên chiếc xe phía sau. Sau khi lên xe, Sa Dục gương mặt không kìm được hưng phấn. Bởi vì hắn sắp được nhìn thấy Hồ Đình Đình rồi. Tính thời gian, chúng tôi rời Tần An cũng một tháng hơn rồi. Nếu nói về thu hoạch, thật sự là không nhỏ. Trước tiên không nói đến tiền, nhận thức của tôi về thế giới này thật sự là đã khác. Tôi biết các đảng phái trong Thầy Âm Dương có rất nhiều. Còn có sơn tinh dã quái cũng tồn tại. Còn có quen biết công chúa Tây Hạ. Tuy công chúa này đã bật vô âm tín trong vết tích của tôi, nhưng cũng xem như là một thu hoạch lớn. Quan trọng nhất là, chắc chắn chính là thi vương ngọc mà chú Long nói. Có miếng ngọc bội này, cũng tương đương với việc có một lá hùa hộ thân. Hơn nữa thông qua lần đến thôn Dương Câu này, tôi cũng nhận ra được chú Long thần bí hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều. Chú Long không phải là một người đơn giản. Trước đây tôi luôn cảm thấy là ông ta đang giả vờ. Thông qua chuyện lần này, tôi càng cảm thấy ông ta là một cao nhân. Bởi vì nhìn từ việc ông ta tìm ra Vu Đại Sư. Nếu như chú Long là một người bình thường, tuyệt đối sẽ không mời được người như Vu Đại Sư. Với những thủ pháp thao tác của Vu Đại Sư, rõ ràng là một cao thủ. Sức mạnh có thể không phân rõ cao thấp với cửu gia của Thiên Sư Đường. Nếu như chú Long là một tên lam đạo lừa người, Vu Nhất chắc chắn sẽ không giúp đỡ. Hơn nữa lại còn không lấy một đồng. Từ trong chuyện này có thể thấy rõ. Xe đi một lúc, Sa Dục và chú Long đều mơ màng ngủ. Tôi nhìn ra cửa sổ không thể ngủ được. Lôi điện thoại ra, mới phát hiện thời gian này quá bận. Điện thoại cũng hết pin rồi. Vì thế, cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn núi non trùng điệp. Lần này đến thôn Dương Câu, làm tôi cảm giác như trôi lâu như một thế kỷ. Tâm thái cũng đã thay đổi hoàn toàn so với một tháng trước. Cách chương.